Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 53, nhân vật quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Selin vươn vai ngáp dài một cái trên cái giường to cao San Zimmer, về rồi đấy à? Vâng thưa người, sao nào, đủ 12 viên cô. Dạ cô ạ, do hôm nay ánh sáng mặt trăng có chút hỗn loạn nên chỉ mới có đờ si 6 người. Tỉnh giấc thôi ạ, vậy sao ngươi lại về rồi? Thần nghĩ rằng ánh sáng mặt trăng suy yếu là do sức khỏe của ngài đang gặp nguy nên mới tức tốc đem về trước cho ngài 6 viên đá trước ạ. Ymir dâng lên một chiếc hộp, khi mở nắp ra thì nguồn ma lực dồi dào tuôn trào ra bên ngoài làm cho Selin có chút dịu bớt cơn khó chịu trong người. Cô nhanh chóng hấp thu nguồn ma lực đó vào người. Tốt lắm, viên đá đỏ này ta rất thích, nguồn ma lực hệ hỏa trong nó rất lớn, giúp ta cân bằng đờ si ánh sáng mặt trăng. Viên này là của Hỏa Vương phải cô? Hỏa Vương sao, ngài ấy đang nói về Leia, Ymir chợt nghĩ. Vâng, đúng thế ạ. Rất tốt, nhưng vẫn cô đủ, 6 viên sao ta muốn nhiều hơn. Nghe Selin nói, Ymir chợt khó xử. Thưa ngài, việc này có vẻ hơi khó. Sao chứ, tuy là xét về kỹ năng thì 6 người còn lại có vẻ vượt trội hơn nhưng nếu xét về ma lực tiềm ẩn bên trong thì tựa như một người bình thường, cô có gì quá nổi bậc ạ. Người có phải đã lầm khi phán quyết 6 người còn lại là các vị vua đờ si chuyển sinh cô ạ? Selin cô vui, mặt đen hẳn đi. Người đang nghi ngờ quyết định của ta sao? Thần cô dám, nhưng họ đã cô giống về 6 vị vua ngày từ giới tính rồi ạ. Nếu theo lịch sử thì vua nước Bra, Rius, C thì phải đó 3 vị công chúa nắm quyền nhưng Ly, Aqua và Pis lại là con trai. Còn về vị vua tối cao nắm quyền khi xưa của con và Tarius là con trai mà. Ymir lấy hết can đảm chút đi mọi nghi vấn của mình. Sợ nữ hoàng đã giận nên hắn ngước lên nhìn thì thấy người thật sự thảnh thơi mà uống ma lực dạng lòng đang chảy ra từ viên đá. Sao thế, sao cô nói tiếp đi. Dạ, thần đã nói xong rồi ạ. Vậy còn Score đâu? Dạ, còn về Score thì giới tính đúng là nam nhưng lại cô hề có dị thể ạ. Hắn im lặng chờ đợi câu nói của nữ hoàng, một lúc sau cô mới mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi thứ ngươi nói đều cô hề sai nhưng, Ymir thầm nuốt nước bọt thì ra phán đoán của hắn là sai. Score là con gái, Ymir thầm muốn cắn lưỡi, nữ hoàng đang đùa với hắn à, nữ hoàng, cứ cho cậu ta là con gái đi thì sự thật là nhầm lẫn hết về giới tính rồi mà. Selin chỉ làm biếng mà chép miệng nhai mấy quả nho. Bỗng cánh cửa phòng đờ si mở ra. Swam và Nott bước vào bên trong, quỳ rạp xuống bên cạnh Ymir. Swam nở nụ cười ha hả, trên khuôn mặt là một cái biểu hiện hết sức quỷ dị. Xem ra là đàn anh Ymir vẫn cô lớn đờ si tí nào. Ymir thề là cậu chỉ có một chút tức giận thôi. Con bé này, bớt nói móc anh đi. Nott là người duy nhất ra dáng nghiêm túc. Thưa nữ hoàng, tối nay sẽ là một đêm khá khó nhằn hơn, thần đã đờ si chứng kiến sức mạnh của 6 vị tối qua quả rất khủng bố. Nếu đêm nay 6 vị còn lại mà tỉnh giấc thì thần nghĩ mình cô có tỷ lệ thắng cao cho lắm ạ. Ta cũng nghĩ thế, Ymir, mau đi lấy 12 bảo vật của các quốc gia ra đây. Nữ hoàng, người định dùng thần vật để chống lại 6 đứa trẻ thôi sao? Nếu 6 người họ cũng là các vị vua chuyển sinh thì lúc tỉnh giấc cao lắm cũng là trung cấp thôi. Ta cần gì tới thần vật chứ? Swam lên tiếng xì hừ Ymir. Anh trai ngốc, này con nhóc kia ta nghe đấy nhá. Cô Ymir, thần vật cô đờ si dùng để tấn công họ mà là để trấn áp họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lúc 12 thần vật nhận chủ, và ta mong rằng cậu sẽ chú ý đến 6 người cậu có nghi vấn nhé, nhất là Aqua, biểu hiện của cậu ta lúc đó sẽ rất thú vị đó nha. Nott, xem nào, có vẻ anh còn rất nhiều nghi vấn, để anh kể cho nghe một chuyện nhé, nhưng trước hết trả lời em một câu nhé. Trong 12 người, anh thấy ai là người có dị thể? Hình như là Can, hôm nay lúc thức tỉnh, thằng nhóc toát ra luồng khí tràn ngập nguy hiểm. Đúng thế, đó là lý do mà con vật nuôi khi xưa của ngài lại tấn công chính ngài khi ngài dùng sức mạnh ấy, sức mạnh của huyết hải phù bên trong tay ngài. Theo mật tin đờ si ghi chép số 1468 quyển 6326 thì trên chiến trường chất đống vô số thây, tiếng gió gầm gào thét phía trên kia trời. Nam nhân tuấn tú có mái tóc cam mặt sợ hãi mà buông lỏng đi thành kiếm trong tay mình, cậu dựng lên một kết giới vững chãi bao bọc mình và thân ảnh tím than tuyệt đối huyền mỹ phía xa. Scorpio, cậu thế nào rồi? Cô hề gì, nhưng bọn dị nhân và hắc pháp sư quả khủng bố. Cậu mau đi nhanh về lại hậu phương để bảo vệ mọi người, ở đây để cho tôi Aqua, Jemmy, Le và Capri lo là đờ si rồi. Nhưng tôi có thể, nếu tôi đi thì các cậu sẽ cô đủ sức để bảo vệ mình nữa. Đi ngay đồ ngu, nếu cô đi thì tôi sẽ cho cậu bỏ mạng ngay tại đây dưới mũi kiếm của tôi đấy. Thanh niên tóc tím than có vẻ rất tức giận, mặt đỏ phừng, đôi mắt tím than không ngừng toát ra cái lạnh khủng khiếp. Thế nhưng nam nhân tóc cam vẫn cố chấp, tôi cô đi, ngay khi cậu vừa dứt lời thì một cú giấm đã bày vào mặt cậu. Can xe tôi ra lệnh cho cậu rời đi nơi này ngay lập tức. Chiến trường này cô dành cho một tên tiên tri như cậu đâu, đồ yếu đuối. Máu về lại hậu phương và bảo vệ cho cô gái cậu yêu đi. Can xe mặt ngơ ngác xoa vết thương. Scorpio cậu, đi ngay đi, cậu là kẻ duy nhất trong bọn tôi nên đờ si hạnh phúc, bọn tôi sẽ bảo vệ hạnh phúc của cậu bởi vì dù cho thế nào thì cô gái tôi yêu sẽ mãi cô yêu tôi. Có thật sự thế cô, nếu giờ đây cô gái mà Scorpio yêu nghe đờ si những lời nói này thì cô ta có nói là cô ta cô yêu cậu ấy. Thật đáng thương cho tên bảo chúa lạnh lùng cô biết diễn đạt cảm xúc như cậu ta. Can xe thầm nghĩ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu, hẹn gặp lại và nhớ đừng chết đấy. Can xe ước gì lúc đó mình nghe lời Scorpio sớm hơn dù chỉ một chút thôi vì thế cũng đủ làm cho cô ấy cô chết. Giây phút biết The City dị quân đã tràn vào doanh trại hậu phương thì Taurus đã dùng thân mình dùng mồi nhử. Nghe The City đó, trái tim can xe nghẹn hẳn đi. Người yêu mất lại đến bạn mất. Can xe, tên ngu này mau tỉnh đi. Scorpio đó sao, giờ chúng ta đờ si chết chúng rồi sao, cuối cùng tớ cũng đờ si bên cạnh cô ấy. Khuôn mặt anh Tuấn nhem nhuốt vô số vết dơ cười khổ đan xen hạnh phúc. Cậu nói cái ngu gì thế, chúng ta cô chết, 12 người chúng ta sẽ phải chuyển sinh sang kiếp khác sau 500 năm nữa, lúc đó cậu sẽ đờ si gặp lại và yêu cô ấy. Cậu đừng lừa tôi, 500 năm sau hỏi rằng tôi sẽ còn nhớ cô ấy chứ, hỏi rằng cô ấy sẽ lại yêu kẻ yếu ớt như tôi sợ mình cô sống nổi đến ngày gặp lại cô ấy mất. Can xe rõ to, hắn cười trên sự bất lịch của mình, bọn hắn chết, hắc pháp sư chưa chết mà chỉ bị phong ấn. Thật chiêu ngươi tạo hóa mà, đờ si rồi, tên ngốc si tình nhà cậu, tôi sẽ cho cậu một thứ, đổi lại cậu sẽ phải hứa với tôi một việc đờ si chứ. Đờ si, cậu cứ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi sẽ cho cậu dị thể của tôi, có thứ này, đến kiếp sau cậu sẽ cô bị giết chết dễ dàng đâu nếu cậu mà gặp nguy hiểm thì nó sẽ tự chuyển sang một người khác và khi dùng một giọt máu người cậu muốn tìm thì nó sẽ tự độ BG dẫn dắt cậu đến gần cô ấy. Huyết hải phù sẽ cùng cậu đi vào vòng chuyển sinh, cậu, nhưng còn cậu cô dùng nó để tìm cô ấy sao? Đó chính là việc tôi muốn cậu hứa tôi đã nhỏ máu cô ấy vào lá bùa kiếp sau cậu sẽ gặp lại cô ấy và thay tôi yêu cô ấy đờ si cô. Can xe cô thể thốt lên đờ si điều gì nữa, Scorpio tàn ác lại có thể si vì tình đến ức này sao chấp nhận cho cô ấy một cuộc sống mới mà đánh đổi mọi thứ. Tôi quên cô nói, khi cậu làm đau nữ nhân của Scorpio này thì lá bùa sẽ làm cho cậu dở sống dở chết đấy, liệu hồn thì đừng làm đau cô ấy. Can xe nhoẻn miệng cười nhẹ. Biết rồi thưa ngài kiếp sau gặp lại cậu tôi đi trước đây. Can xe thiếp mắt chìm vào hành trình chuyển sinh dài đằng đẵng của mình. Scorpio lặng lẽ đưa tiễn cậu, lúc này từ phía sau cậu một bàn tay nhỏ nhắn của một cô bé. Bàn tay lạnh lẽo trắng còn hơn cả hoa hồng trắng kiêu kỳ, môi đỏ tựa son. Cô gái này có một vẻ quyến rũ khó tả. Anh, cơ thể của chúng ta đã đến cực hạn rồi, thân xác ngày càng mờ nhạt chúng ta cũng sắp phải chuyển sinh rồi. Anh cô định đi gặp chị ấy trước khi chết sao? Cô cần đâu, cô ấy cô hề muốn gặp lại, như vậy sẽ tốt cho cô ấy hơn, tên ngốc nhà anh thăm mộ một người đã chết là quá khó sao. Còn em thì sao Aquarius, cô định đi gặp Sagitt. Tarius sao, cô đâu, bên cạnh anh lúc gần kề cái chết là nguyện vọng của em. Với lại khi gặp anh ta thì chắc hẳn anh ta sẽ ghét em lắm vì em đã hại chết anh ta mà. Nhóc con này, em đã làm báo việc cho cậu ta sống lại nhưng rốt cuộc phải chuyển sinh, em có thấy tiếc vì đã làm cho cậu ta sống lại lần nữa cô? Aquarius nhìn lơ đễnh nơi khác ôm ngực phập phồng. Cô đâu ạ, chỉ cần anh ấy đờ si sống là em vui rồi. Con bé này, quả là lớn rồi. Trước khi chết anh cũng có quà cho em đây. Cái gì vậy anh, là quả cầu lưu trữ mà can xe đã để lại lúc chết cho anh. Con nó, em sẽ nhớ mọi thứ ở kiếp này dù là sau khi chuyển sinh đi nữa. Lúc đó, nhớ đừng phạm lỗi để mà giết cậu ta nữa đó. Aquarius nhận lấy quả cầu nuốt vào trong miệng ôm chầm lấy Scorpio. Anh trai, cảm ơn. Dù cô phải là anh em ruột nhưng anh lại đối xử tốt với em như thế, em. Hu hu hu, kiếp sau, nữ quỷ nguyện làm cho anh trai hạnh phúc mà thôi. Con nhóc này, khóc gì chứ, mau dung hợp quả cầu với mọi ký ức mà em muốn nhớ trước khi cơ thể tan biến đi. Vâng, anh trai, can xe đem quả cầu đưa cho Scorpio. Scorpio tôi đoán rằng ngày này cũng sẽ đến nên đã tạo ra nó. Lưu Kỳ Cầu, nó giúp ta giữ Đờ Si một chút ký ức về lúc trước nhưng sẽ chỉ là tạm thời, ai biết chắc rằng khi chuyển sinh chúng ta sẽ mạnh như lúc này. Mà quả cầu này chỉ Đờ Si đánh thức ở một cơ thể mạnh mẽ, sẽ tốt hơn nếu cậu dùng vì cậu luôn mạnh mẽ mà. Còn kẻ yếu như tôi dùng thì quá kiếp sau nó cũng chỉ là rác thôi. Capricorn từ phía xa lại gần Scorpio, cậu cũng nhanh đấy, gặp lại Libra sao rồi? Cô ấy khá quá đáng, cô muốn nhìn mặt tôi và lại luôn khóc gọi tên anh, muốn gặp anh lần cuối rồi lại vụt mất trước khi tôi kịp nói điều gì. Cô phải lỗi do tôi đâu nha, với lại đừng trách cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi làm đau cô ấy nhiều rồi, các vết thương trên người cô ấy còn chưa lành hết, làm sao có đủ tư cách trách cô ấy chứ. Đờ Si rồi, đã đến lúc rồi, thân thể của ba người hệt như các mảnh vụt li ti mà tan rã. Cảm nhận thân mình Đờ Si cuốn vào vòng xoáy chuyển sinh, đây là lúc họ chấp nhận nhận lấy lời nguyền để bù đắp sự thiếu hụt của linh hồn. Cô ai biết họ đã lựa chọn điều gì nhưng do công chúa Libra Peace. C. Aquarius có một khoảng trống linh hồn đã bị ăn mòn cực lớn nên cả ba người phải gánh chịu hết ba lời nguyền mới Đờ Si chuyển sinh. Cả ba người đang tạm bị giam trước cánh cổng chuyển sinh để lựa chọn lời nguyền nhưng cô ngờ hoàng tử Scorpio Capricorn, Sagittarius. Tarius đã Đờ Si dự báo trước về tình huống này nên đã chia sẻ linh hồn của mình cho họ. Sự bù đắp linh hồn cho nhau đã tạo ra sự rối loạn về việc chuyển sinh của họ nên suy ra giới tính họ bị đảo lộn như ngày hôm nay đây. Và chỉ 6 người thôi. Can đột ngột bật dậy thể dốc, cậu cảm thấy cơn đau ở cánh tay thì lại nhớ về giấc mơ ban nãy. Cậu thành niên tóc tím than đó là ai chứ, có phần háo háo giống Score, tuy rằng Score cô tuyệt mỹ bằng anh ta. Chấm, uống xong viên thuốc của Score thì năng lực tiên tri của Can đã Đờ Si nâng lên một tầm cao mới à, du hành về dòng thời gian lâu như thế. Bỗng cậu nhìn thấy Score đang nằm ngủ phía bên kia thì cô khỏi giật mình, Can khó khăn rảo bước về phía Score đang nằm tựa đầu vào vách đá. Nếu như Can lấy miếng băng bịt mắt thì có phải sẽ biết Đờ Si mắt Score có gì, cô còn mắt phải có vấn đề gì mà sao cậu ta lại giấu mình kỹ thế chứ? Tay Can run run mà hướng về băng gạc mắt của Score. Cách chương.